Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 538, chương 567, vĩ đại cương thi Lạp Phi. Người người tiểu thuyết chào mừng ngài quang lâm. Xin nhớ bổn trạm địa chỉ. Đọc trên điện thoại, nhằm tùy thời xem tiểu thuyết trọng sinh One Piece chi phó thuyền trưởng chương mới nhất. Vù vù, Lạp Phi trong miệng vô cùng thở hổn hển. Gecko Moria quỷ dị năng lực chia ra tới bóng dáng Moria. Để Lạp Phi thể lực tiêu hao rất nhiều. Lấy tư cách bóng dáng, ở Moria trưởng khống hạ tràn đầy quỷ dị, sở hữu thực thể tình huống bên dưới. Bóng dáng đồng thời cũng như dòng nước, dù cho Lạp Phi ở làm sao đánh tan, những thứ này bóng dáng vẫn có thể tụ tập cùng một chỗ. Ở có chút trong trình độ, Moria bóng dáng, giống như là tự nhiên hệ trái ác quỷ giống nhau khó chơi. Đối phương công kích thì có dùng, mà chính mình công kích lại không có một chút tác dụng nào. Cao su súng máy, hai tay nhanh chóng vung ra. Như súng máy mở ra lúc hình thành mưa bom bão đạn. Liên miên bất tuyệt quyền ảnh nện ở bóng dáng Moria trên người. Nhìn như hắc ám thực thể. Ở Lạp Phi dưới nắm tay chia làm một sắp một khối. Tựa như thủy tí vậy tán rơi trên mặt đất. Vù vù, xuất thủ lần nữa. Lạp Phi vốn là ít có thể lực. Nhất thời tiêu hao không ít, trong miệng thở hổn hển, nhìn về phía trước mặt Moria, đối với mình bóng dáng bị Lạp Phi đánh tan, Moria sắc mặt một tia biến hóa cũng không có, ngược lại quay đầu đi nhìn về phía thở hổn hển Lạp Phi, cười nói ra, làm sao vậy, mũ rơm tiểu tử, tại sao không có lúc trước khí thế, hỗn đản, người người kia không tự mình ra tay, còn lớn lối như thế. Đầu củ tỏi lớn, Luchi nắm chặt nắm tay tức giận mắng. Ha ha ha, nghe được Lạp Phi tiếng mắng chửi. Moria phảng phất là nghe được khen. Cười ha ha, theo tay vung lên, tán rơi trên mặt đất màu đen bóng dáng mảnh nhỏ bay đi. Một lần nữa tụ tập thành lúc trước cùng Moria một dạng hắc sắc bóng dáng. Đủ để ngăn chặn cả cái thông đạo bên cạnh lớn thân thể. Chậm rãi chuyển động qua đây. Có bóng dáng thủ ở trước mặt mình. Mình cũng không nên động thủ. Lạp Phi cũng cầm bên ngoài không có cách nào. Không nói ra được thích ý. Ta trước liền đã nói qua đi. Ta nhưng là phải mượn những người khác lực trở thành One Piece. Liền giống như hiện tại. Ta ngay cả thân thể cũng không có nhúc nhích một cái. Người cũng đã thở hồng hộc. Có Oz. Ta trở thành One Piece một ngày không xa. Đưa ngón tay ra chỉ hướng Moria. Lạp Phi hô lớn, trở thành One Piece chỉ có ta. Ở đem hết thảy bóng dáng cầm trở về trước. Ta nhất định phải đem ngươi cái tên này đả đảo. Ở Moria siêu khống phía dưới. Hắc sắc bóng dáng hướng phía Lạp Phi phóng đi. Ở hai người tới gần lúc. Hắc sắc bóng dáng đột nhiên nhảy lên. Đem Lạp Phi đè ở trên người. Phất tay thổi tan đánh tới yên vụ. Moria buồn cười nói, thật là một ngu ngốc. Không phải đã nói rồi sao, coi như đem ta giải quyết đều lộng không trở lại này bóng dáng. Vừa nói, Moria đột nhiên cảm ứng được Lạp Phi biến mất không thấy. Màu đen bóng dáng từ dưới đất đứng lên. Nhưng là trên mặt đất không có thứ gì. Chỉ có một đột nhiên xuất hiện lỗ lớn. Đang ở Moria nghi hoặc lúc, Lạp Phi thân ảnh từ mặt đất lao ra. Thừa dịp hắc sắc bóng dáng chưa chuẩn bị. Rất nhanh hướng phía Moria phóng đi. Cao su, hỏa tiễn nhìn Lạp Phi phá tan bóng dáng phong tỏa. Hướng cùng với chính mình kéo tới. Moria sắc mặt vẫn bình tĩnh không gì sánh được. Phảng phất đánh tới không phải Lạp Phi. Mà là một người bình thường. Hắc hắc, mũ rơm tiểu tử. Coi như đột phá ta bóng dáng. Có thể là giữa chúng ta chênh lệch cũng không phải ngươi có thể tưởng tượng. Busosoku Haki. Ở Moria chẳng đáng sắc mặt bên trong. Một tầng đen kịt Busosoku Haki bao trùm ở Moria toàn thân. Lạp Phi hai tay của cũng đã kéo tới. Thình thịch, kinh khủng sóng xung kích hướng phía bốn phía tán đi. Mặt đất tán lạc toái thạch bị thổi bay. Ngay cả phía sau chuẩn bị công tới bóng dáng. Cũng đang trùng kích hạ rút lui đi. Từ lúc Đông Hải lúc, Lạp Phi hỏa tiễn cũng đã có thể đem Buggy đánh bay. bây giờ trải qua nhiều như vậy mạo hiểm cùng thực lực đề thăng, hỏa tiễn uy lực đã không thể so sánh nổi. A, đau nhức a, thu bàn tay về. Lắp phi ở lực phản tác dụng hạ bay rớt ra ngoài. Bưng thông hồng bàn tay kêu to lên. Chuyện gì xảy ra? Lực đánh vào đối với cao su mà nói tại sao có thể có dùng? Có thể chính mình bắn trúng Moria. Lại chân chân thực thực bị chính mình lực phản tác dụng kích thương, vận dụng Busosoku Haki. Moria tuy là không có bị kích thương, nhưng là vĩ đại thân thể vẫn bị đánh bay ra ngoài. Trên mặt đất hoạt động hơn 1 mét mới dừng lại. Giải trừ trên người Busosoku Haki. Moria cười nói. Mũ rơm tiểu tử. Coi như ngươi công phá tư pháp đảo. Là treo giải thưởng kim đạt đến 300 triệu treo giải thưởng kim. Nhưng là ngươi dù sao vẫn là cái phách lối tân nhân. Cái này thế giới cũng không phải giống như ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Có rất nhiều thứ còn không phải là các ngươi lý giải. Không muốn quá kiêu ngạo. Ở Moria kể ra đồng thời. Phía sau đẩy lùi bóng dáng. Đột nhiên xuất thủ. Ôm chặt lấy Luffy. Ánh mắt nhìn về phía viễn phương. Moria trên mặt lộ ra nụ cười sung sướng. Chỉ thấy một đạo lớn đại hắc ảnh chậm rãi hướng phía đi tới bên này. Mũ rơm tiểu tử. Ta cũng không biết ngươi kế tiếp hạ tràng thế nào. Bất quá ngươi muốn sống. Nhất định phải xem cái tên kia. Hiện tại hoan nghênh ta tối cường cương thi Oz đến. Thình thịch, từng tiếng trọng tiếng vang. Giống như là cự trùy đập vào bên trong lâu đài lòng của mọi người đầu. Kèm theo mỗi tiếng trầm trọng tiếng vang vang lên. Toàn bộ tòa thành đều không ngừng run rẩy. Ở Moria ánh mắt mong chờ bên trong. Lúc trước không ngừng ở trên đảo phá hư Oz. Rốt cuộc chủ động hướng cùng với chính mình đã đi tới. Bên cạnh lớn thân thể liền như là như núi lớn sừng sững ở trước mặt mình. Đứng dậy, Moria huy vũ hai tay cười ha hả. Ha ha ha, xem ra bóng dáng cùng thân thể đã hoàn toàn dung hợp. Chờ ngươi thật lâu Oz. Trả lời ta, ngươi chủ nhân là ai? Vì xác định, Moria mở cửa hỏi. Chờ đợi chính là kỳ tâm trung kỳ đợi đáp án. Chủ nhân của ta là Moria. Nghe được câu này. Bị chính mình bóng dáng cương thi bên cạnh lớn thân thể. Rung động lắp phi, vội vã phản ứng kịp. Liều mạng dùng răng. Này, người cái tên này, làm sao có thể nghe người này nói. Người chính là ta bóng dáng sao? Ngoặc kép, quay đầu đi, nhìn đối với mình la to lắp phi. Oz nghi hoặc hỏi, người kia là ai? Đội nón cỏ ra hòa. Hắc hắc hắc, thấy như vậy một màn. Moria trên mặt càng là tiếu ý, nói rõ bóng dáng cùng thân thể dung hợp phi thường thành công. Ngừng nụ cười, hướng về phía Oz hạ đệ nhất cái mệnh lệnh. Như vậy, để ta cho hạ đạt lần đầu đáng giá kỷ niệm nhiệm vụ đi. Gặp lại ngươi trên cánh tay lệnh truy nã sao? Bọn người kia là mũ rơm một người. Bọn họ đang ở ta trong pháo đài làm sằng làm bậy. Phá hư một tháp tô mà. Ngược lại những thứ này đều là treo giải thưởng kim hơn 100 triệu gia hỏa. Không phải dễ dàng như vậy bị giết chết. Vừa lúc lấy tư cách bày ra lực lượng ngươi đối thủ. Đi thôi, Oz, liền để ta nhìn ngươi một chút lực lượng cường đại. Giải quyết ta những nhân vật nhỏ này sau đó. Sẽ có một chân chính tên lấy tư cách ngươi đối thủ. Phải, Moria chủ nhân. Oz hào không tình cảm tiếng âm vang lên. Hai tay nắm chặt tòa thành chu vi tường vây. Thân thể hướng phía nghiêng về phía sau. Giống như là ly khai giống nhau. Luffy nhất thời nghi hoặc hô. Ai? Chuyện gì xảy ra? Nó là muốn chạy trốn sao? Chạy trốn? Ha ha ha. Làm sao có thể? Moria tiếng cười đắc ý vang lên. Hiện tại hắn nhưng là hoàn toàn nghe theo người làm của ta. Ta nói cái gì hắn sẽ làm cái gì? Dù cho trả giá sinh mệnh, chính như Moria nói giống nhau, Oz lui về sau khoảng cách nhất định sau đó, ở Luffy hoang mang dưới ánh mắt, hướng phía dưới tòa thành đụng vào đi. Cao su, đồng hồ tuy là mất đi ký ức, đồng thời ý thức độc lập đã ở trong thời gian tiêu thất. Nhưng là dù sao cũng là Luffy bóng dáng, trên bản chất cùng Luffy người này còn là rất tương tự. Liền giống như hiện tại. muốn hắn tìm kiếm bên trong lâu đài mũ rơm tiểu tử. Oz trực tiếp dùng thân thể mình đem chọn cái tòa thành phá khai. Ở vào mỗi bên cái vị trí sau Ron, Sanji, Chopper, Usopp, Robin đám người, tất cả đều ở Oz đấu đá lung tung hạ. Không thể không dừng tay lại bên trong động tác. Nhìn lên trước mặt so với cự nhân tộc còn bên cạnh lớn gấp hai thân thể. Mọi người trong nội tâm tràn đầy kinh ngạc, còn có hiếu kỳ, như vậy bên cạnh lớn thân thể, cộng thêm lắp phi ý thức chiến đấu, cái này cương thi đến cùng sẽ mạnh bao nhiêu? Đúng lúc này, thị lực vô cùng hảo Usopp lập tức phát hiện Oz trên cánh tay huyền thưởng lệnh. Thân trong nháy mắt bị vô số mồ hôi lạnh thấm ướt. A, Usopp, phía sau, Chopper cùng Robin rất nhanh chạy qua. Đồng thời trong miệng la lớn, nghe được phía sau tiếng gào, Usopp vội vã hồi quá thân lai, hướng phía Chopper cùng Robin hướng phía hô lớn, này, Robin Chopper, không phải không xong, chúng ta huyền thưởng lệnh bị, dính sát vào trên cánh tay của hắn, tuyệt đối không sai, hắn mục tiêu là chúng ta, ở Usopp tiếng nói rơi xuống phút chốc, to lớn lắp phi cương thi. Cũng bắt đầu đung đưa thân thể tìm kiếm lắp phi đám người tung tích. Yêu yêu đọc sách, nè tê chết cho ta đi ra. Mũ rơm tiểu tử một người. Ngu ngốc, cái tên kia là chuẩn bị cho chúng ta tìm phiền toái sao? Sanji có chút không dám tin tưởng lắp phi trong miệng nói ra. Lắp phi, tên kia là chuẩn bị đối phó chính mình đồng bọn sao? Usopp thì có vẻ vô cùng hoảng sợ. Lúc này Luffy có chiến lực là ở quá mạnh mẽ. A, vậy rốt cuộc là đồ đạc. Cái tên kia đánh như thế nào thắng a? Có ý tứ, nghe xuống phía dưới truyền tới tiếng la. Lâm Thiên trên mặt lộ ra một từng tia nụ cười nhàn nhạt. Tuy là mất đi trái ác quỷ lực lượng, thế nhưng ở thân thể cao lớn, chiến lực không khỏi giảm xuống ngược lại tăng lên. Cái kia rốt cuộc là thứ gì? Thật sự là thật là đáng sợ. Nhìn phía dưới giữa sân to lớn cương thi, Brook hoảng sợ hô, lúc này, dù cho Sauron cũng không có mở miệng phản bác, bởi vì Brook nói không sai, thân hình khổng lồ sở sinh lực lượng, coi như Sauron trong lòng cũng không khỏi tràn ngập áp lực. Đột nhiên, ánh mắt đảo qua, Sauron phát hiện ba đạo thân ảnh quen thuộc, la lớn, này, Usopp. Người cái tên này làm sao đột nhiên đã chạy tới nơi nào? Lúc trước Sauron cùng Long Mã chiến đấu, chỉ còn lại có Frankie cùng Khô Lâu ở nơi nào? Ba người tìm nửa ngày, cũng không có phát hiện Usopp thân ảnh. Không nghĩ tới tên kia sợ đã chạy tới nơi nào? Ai? Hiện tại có người ở gọi. Loạng choạng đầu, Usopp chung quanh ngắm nhìn, theo tiếng kêu phương hướng hướng phía sau nhìn lại. Gì? Ba người các ngươi tên làm sao sẽ xuất hiện tại nơi đó? Mà tại hạ phương, Sanji đã cùng Oz chiến đấu đến cùng một chỗ. Nhìn như thân hình khổng lồ, lại sở hữu không chậm tốc độ. Sanji ở Oz dưới sự công kích, chỉ có thể miễn cưỡng duy trì tránh né. Coi như nắm lấy cơ hội thừa cơ phản kích. Nhưng là dù cho chính mình cường đại đá đánh, chúng mục tiêu ở Oz cái loại này trên thể hình mặt. Cũng không có bao nhiêu thương tổn, như tha ngứa vậy, chưa xong còn tiếp, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.